Tổ thần Chí Tôn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chết đi, Ngưu lão nhị nhe răng cười vung lên lưu tinh chùy, hướng Diệp Chiến Thiên ném tới. Hắn tự hồ có thể tưởng tượng đến tình hình Diệp Chiến Thiên óc bắn tóe. Đại ca, Diệp Chiến Long bi thiết một tiếng, muốn thoát khỏi địch nhân bên cạnh đi cứu Diệp Chiến Thiên. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Siêu, đúng lúc này, một vật thể hắc sắc kẹp lấy khí thế bén nhọn, hướng sau lưng Ngưu lão nhị bắn nhanh mà đến. Xem tại, có ám khí, Ngưu lão nhị cảm giác được sau lưng khác thường. Trong lòng rùng mình, hắn là biết một chút ám khí lợi hại. Hắn gặp qua nhiều cấp 9 cao thủ, cũng là không giải thích được chết dưới ám khí. Nào dám khinh thường, vội vàng quay đầu lại. Phía bên phải một vật thể hắc sắc hướng mình bắn nhanh mà đến. Vung lên một trường vỗ tới. Trường kình của hắn xa xa quét trúng vật thể màu đen kia. Còn tưởng rằng không có chuyện gì rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Một cổ kình lực cường đại quét ngang tới. Lửa cháy quét qua toàn thân. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước. Khí huyết cuồn cuộn. Trên người truyền đến trận trận phòng. Áo cũng bị nấu tới nám đen. Trong lòng hoảng sợ biến sắc. Đây tột cùng là cái ám khí gì? Không kém hơn một kích toàn lực của cấp 9 cao thủ. May mà hắn nhanh chóng quay đầu lại. Không có để cho vật thể màu đen kia đến gần mình. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên tường thành. Một thân ảnh chạy nhanh mà đến. Trên đầu vai có một chút màu trắng. Hình như là một yêu thú nhỏ. Là thần nhi. Thần nhi không có chết. Diệp Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần. Dù tính cách hắn cương nghị, cũng không khỏi nước mắt trào ra. Là tộc trưởng, một đám tộc nhân hưng phấn kích động. Ngưu lão nhị chấn định tâm thần. Phát hiện tới chỉ là một hài tử trai trai. Không có những người khác theo tới. Trong lòng đại định, Diệp Thương Huyền kia hẳn là bị ba cấp 9 cao thủ mà bọn họ mai phục cản lại rồi. Ám khí màu đen của tiểu tử này mặc dù lợi hại. Nhưng chỉ cần không để cho ám khí gần người sẽ không có chuyện. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên. Mới vừa rồi lôi chấn tử nổ tung sinh ra sóng xung kích lan đến gần phụ thân. Nhưng mà dưới tình thế cấp bách, hắn không có phương pháp xử lý tốt hơn. May mà phụ thân mặc dù nhận lấy liên lụy, nhưng hơn phân nửa lực trùng kích vẫn bị Ngưu lão nhị ngăn chặn xuống. Bị thương không nặng, tiểu oa nhi. Người này là muốn chết. Ngưu lão nhị có chút kiêng kỵ lôi chấn tử của Diệp Thần. Nhìn lướt qua Diệp Chiến Thiên ở một bên. Diệp Chiến Thiên bên trong một canh giờ. Tuyệt đối không cách nào khôi phục. Đã hoàn toàn không có bất kỳ lực chiến đấu rồi. Hắn lo lắng cho lúc mình phân thần đối phó Diệp Chiến Thiên. Diệp Thần lại dùng lôi chấn tử. Cho nên vung lưu tinh chùy. Hướng Diệp Thần tiến tới gần. Vân Dịch Huyền đang truy kích Diệp Tuyền, thấy Diệp Thần trong lòng rùng mình. Tiểu tử này lại nhanh như vậy trở lại rồi. May nhờ Diệp Thương Huyền chưa có trở về. Xem ra đem ba cấp 9 cao thủ khác ở lại mai phục là đúng. Quát to một tiếng, Ngưu lão nhị, tiểu tử này có thực lực cấp 8 đỉnh phong. Cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Nghe được Vân Dịch Huyền nói, Ngưu lão nhị hơi ngẩn ra. Tiểu tử trước mắt này nhiều lắm là mới 16-17 tuổi. Lại có thực lực cấp 8 đỉnh phong. Cũng không phải là đệ tử dòng chính đại gia tộc. Điều này sao có thể? Bất quá Vân Dịch Huyền không cần thiết lừa gạt hắn. Hắn lộ ra vẻ cẩn thận hơn nhiều. Ngưu lão nhị so sánh với Diệp Thần cao hơn hai cái đầu. Giống như thiết tháp, trên người trần truồng, toàn thân cũng là da thịt nhô ra. Hiện đầy một mảnh vết sẹo dài hẹp dữ tợn. Toàn thân hiện đầy cương khí thuần khiết. Diệp Thần biết, lấy thực lực của mình. Đối mặt cấp 9 cao thủ thật sự quá miễn cưỡng. Chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Ali ở trên bả vai Diệp Thần có chút nôn nóng. Cùng Ali chung đụng lâu như vậy. Mặc dù Ali sẽ không nói chuyện. Nhưng Diệp Thần cùng Ali trong lúc đó. Có một loại cảm giác tâm linh tương thông. Hắn rất nhanh hiểu ý tứ của Ali, ảo thuật của Ali, đối với cấp 9 cao thủ không có hiệu quả, ảo thuật rốt cuộc là tu luyện như thế nào, Diệp Thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng đẳng cấp càng cao, thần trí càng mạnh, càng không dễ dàng bị ảo thuật khống chế. Ngưu lão nhị đi tới cách Diệp thần còn có 10 bước. Đột nhiên dữ dội quát một tiếng, toàn thân lộ ra một cổ khí thế cường đại. Long đong sải bước, huy vũ lưu tinh chùy nhô lên cao đập xuống. Hắn muốn trong vòng nhất chiêu dồn Diệp thần vào chỗ chết. Cho nên một chút cũng không có nương tay. Cấp 8 đỉnh phong thì như thế nào? Đón đại ra một búa. Ngưu lão nhị quát giống như hồng trung. Dữ dội quát một tiếng. 7-8 cấp cao thủ bình thường. Chẳng qua là nghe được tiếng giống to của Ngưu lão nhị. Chỉ sợ cũng muốn khí huyết cuồn cuộn. Ngưu lão nhị chinh chiến xa trường nhiều năm. Giết người như ngóe. Toàn thân cũng lộ ra một cổ sát khí. Diệp thần cảm giác được một cổ uy thế cường đại đập vào mặt. Lúc này nếu xoay người lui về phía sau, đem sau lưng để lại cho Ngưu lão nhị, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Hắn vội vàng thúc giục phi đao trong đầu. Cửu tinh trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Tất cả huyền khí hóa thành hỏa hệ huyền khí. Ali, động thủ, Diệp thần hô. Đúng lúc này, Ali đột nhiên phun ra một ngụm xương trắng. Sương mù nồng đậm nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Trước mắt Ngưu lão nhị đột nhiên mù sương một mảnh, trong lòng giật mình, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú, rất nhanh dùng cảm giác khóa lại Diệp thần. Một búa vung xuống, xương trắng của Ali, đối phó cấp 9 cao thủ hiệu quả hết sức có hạn. Bất quá chỉ cần có thể mê hoặc Ngưu lão nhị một chút là đủ rồi. Hỏa hệ huyền khí trong cơ thể Diệp thần dâng lên, thân thể né qua một bên, tránh thoát một kích của Ngưu lão nhị. Dữ dội quát một tiếng, xích vân phong thiên, ngọn lửa nóng bỏng quét ngang ra, oanh kích ở trên người Ngưu lão nhị, thình thịch, thân thể Ngưu lão nhị quơ quơ, hộ thể cương khí trên người thiếu chút nữa giải tán, không nghĩ tới mình cư nhiên bị một tiểu tử 16-17 tuổi đánh một trường. Diệp thần công kích lại càng khơi dậy hung tính của Ngưu lão nhị. Tiểu tử, muốn chết, Ngưu lão nhị hét lớn một tiếng. Lưu tinh chùy quét ngang tới. Diệp thần vội vàng dùng hai tay đón đỡ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Diệp thần bị nện đến bay rớt ra ngoài mấy trượng. Không được. Cùng cấp 9 cao thủ vẫn là sai nhiều lắm. Thấy Ngưu lão nhị xông lên, hắn tay phải vừa động, lại là một viên lôi chấn tử ném đi tới. Ngưu lão nhị thấy lại là cái ám khí kia, giận quát một tiếng, vung lưu tinh chùy lên ném tới. Thình thịch. Địa phương lôi chấn tử ở cách Ngưu lão nhị hai trượng nổ bung. Nổ mặt đất đá vụn bay loạn. Ngưu lão nhị chẳng qua là hơi bị ảnh hưởng một chút. Lại sải bước vọt lên. Ngưu lão nhị này, hung hãn không sợ chết. Quả nhiên là một cái hung nhân. Cách chương.